Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 423, chương 424 một loại ăn ý. Song phương bình thường bắt đầu, cái chuôi này cái khác cũng còn bình thường. Muốn nói không ổn định nhất, tuyệt đối là tử sắc phương hạ bộ. Đây đối với kỳ lạ tổ hợp, đầu tiên là cái này kỳ lạ phụ trợ Rai. Chơi Rai có, nhưng dùng Rai phụ trợ. Ước đoán đây là vương giả cục mấy tháng qua người thứ nhất. Sau đó là Kailin, phát sóng trực tiếp gian có người thậm chí tra một chút. Kailin ở vương giả cục lên sân khấu suất vì phần trăm CS0.14, nói cách khác 1000 đem trong người sẽ đụng phải một bả Kailin. Mà tỷ số thắng càng là thấp hơn nhiều bình quân 50%. Chỉ có 45,09%, có thể thấy được anh hùng này hiện tại không có nhiều thảo vui. Hạ Tân cùng Linh nói câu, người trước bổ đao, trực tiếp giọt nước mưa a. Tốt, Linh cũng không khách khí, trực tiếp làm thủy tinh xuất môn. Đó là một tương đối lớn mật đích quyết định, giọt nước mưa đối Lưu Lãng quá trọng yếu, sớm một chút ra là có thể sớm một chút giấy gấp đầy. Thêm Lam, thêm trở về Lam, càng có thể thêm thương tổn, có thể khiến cho Lưu Lạc thực lực đề thăng nhiều cái trình tự. Hạ bộ liều chết là hai người năng lực, mà không phải ép năng lực. Phụ trợ trở nên mạnh mẽ cũng có giúp cho hạ bộ thực lực tổng hợp tăng lên. Cho nên ngay từ đầu, ngược lại thì Kailin đè người, đi qua sơ kỳ tay dáng dấp ưu thế, không ngừng đốt trước mặt Thares. Lưu Lạc ở an nhàn bổ đao, nhìn liên can truyền trực tiếp khán giả, sửng sốt một chút, nguyên bản là cảm thấy tử sắc phương hạo bộ tổ hợp đủ kỳ lạ rồi. Không nghĩ tới không có kỳ nhất ba, chỉ có càng kỳ lạ. Hiện tại thành Kailin phụ trợ, Lưu Lạc bổ đao rồi. Cũng may, Lưu Lạc bổ hơn 10 binh, liền vào trụ trở về thành, bù đắp lại giọt nước mưa. Trực tiếp dịch chuyển login, Kailin lúc này mới bắt đầu bổ đao. Kailin tuyến thượng là thiên nhiên ưu thế, Lưu Lạc ở giọt nước mưa sau đó, làm số lượng cũng đủ rồi, cũng là ưu việt rất. Mọi người thường dùng nhất để hình dung nữ cảnh sát câu nói đầu tiên là tuyến thượng đánh không ra ưu thế, cũng đã là hoàn cảnh xấu, cho nên hai người đè phi thường hung. Đừng xem Kailin manh manh đát, bưng tiểu súng ngắm chạy tới chạy lui dáng vẻ tặc khả ái. A người có thể đau, thỉnh thoảng liền nhắm vào đối phương điểm một cái, thỉnh thoảng mắt thấy đệ bảy xuống bể đầu phải ra khỏi tới. Còn có thể cùng Rai cùng nhau đuổi theo đối phương chạy. Ba cấp thời điểm, đường trên liền truyền đến tin người chết, vũ khí cầm Fiora Fistblast. Bất quá vũ khí cũng đã chết, hai người trụ dưới sâu lâu đã đổi. Ân, đệ nhất vũ khí cùng đệ nhất Fiora thay đổi, có thể miễn cưỡng tiếp thu, nhưng không lâu lắm, liền truyền đến đường giữa Azer tin qua đời. Twisted Fate một tấm thẻ vàng định trụ Azer giòn thân, Lee Sin từ bụi cỏ đi ra, một cái thiên âm sóng đánh liền ở trên người của hắn. Quy đi tới chính là một bộ. Trực tiếp đánh ra Azer tốc biến, hai người vẫn đuổi tới trụ dưới. Twisted Fate một tấm thẻ vàng tốc biến định trụ vàng kê, trực tiếp đem Azer gia nhập KFC xa hoa cơm chưa. Cái này tuyệt đối không phải là cái tin tức tốt, làm cho Twisted Fate sơ kỳ quá thuận lời nói, đường biên áp lực sẽ phi thường lớn. Đang ở đường giữa truyền đến tin người chết đồng thời, Rai cùng Kailin được rồi cái ánh mắt, đã hiểu, Lee Sin ở chung, Thares ra thánh vật chi khiên, muốn lên tới đem một cái tàn huyết binh thu, cho hắn cùng Kalista mỗi bên trở về 40 điểm HP. Hầu như tại hắn tiến lên một bước đồng thời, Kailin cùng Rai cũng đồng bộ kháo tiền, đang ở Thares đánh thường xuất thủ trong nháy mắt. Kailin đã tại chân hắn dưới buông một cái cặp, Rai còn lại là hơi chút chậm một chút chỉ có cầm cố. Nơi này là có một tiểu kỹ xào. Sở dĩ chậm một chút kỳ thực là cố ý. Bảy dập mai phục sau sẽ không lập tức bị người phát động. Còn sẽ có một giây tả hữu rơi vào thời gian. Chôn ổn mới có thể bị người phát động hơi chút cố ý tư một chút thời gian sẽ đem Thresh cầm cố lại. Các loại cầm cố kết thúc. Bảy dập liền vừa vặn phát động. Kailin một cái đánh thường thêm một cái quy kỹ năng sứ giả hòa bình xuyên qua Thresh thân thể. Vừa đi vừa a lấy. Hướng Thresh phía bên phải thân vị kháo tiền. Cũng chính là gần sông đạo vị trí. Rai còn lại là trực tiếp quy e kích phát bị động hiệu quả. Đi a lấy. Đi phía trái sườn binh trong đống thân vị kháo tiền. Đi lên mấy bước. Lại là một cái quy kỹ năng. Cái này vài cái trực tiếp giết chết Thresh hơn 1/3 lượng máu. Nói cách khác, hai người là rất có kỹ xảo áp dụng tả hữu bao sao chiến thuật. Đồng thời kéo ra cùng Thresh khoảng cách. Cầm cố mới vừa kết thúc. Thresh mới vừa lui lại một chút. Đã bị Kailin cái cặp kẹp lấy. Bị kẹp lại đồng thời biết phát động Kailin bị động bể đầu hiệu quả. Tăng nhất định thêm vào thương tổn. Cũng ràng buộc 2 giây. Một thương thư kích chính xác ở Thresh trên ót nở hoa rồi. Kalista hướng phía bên phải dựa vào. Tuyển trạch công kích Kailin. Thresh trên tay khóa hồn câu hoàng liễu hoàng. Một đạo dự phán tử vong phán quyết câu hướng phía bên phải Kailin ngay phía trước bay đi. Kailin yểu điệu thân thể đung đưa trái phải lại. Mại nhỏ bé bước. Tương đương tiêu sái lui về phía sau phân nửa bước, làm cho cái này móc rơi vào khoảng không. Hơn nữa nữ cảnh sát khoảng cách giữ rất hoàn mỹ. Hắn có thể A đến Thresh, Thresh lại A không đến hắn. Kháng Kalista về điểm này công kích không quan tâm. Mắt thấy 2 giây ràng buộc kết thúc. Thresh muốn đi, Rai tích góp từng tí một bị động hiệu quả. Rai bị động áo thuật dốc lòng có thể khiến cho hắn phóng ra kỹ năng lúc. Làm cho hết thảy thời gian skill cooldown rõ rệt giảm thiểu. Về kép cũng rốt cục xuất thủ. Lần nữa đem Thresh địch ngay tại chỗ. Không thể động đậy. Cái gì gọi là nửa bước khó có thể. Thresh bây giờ là thiết thực cảm nhận được. Từ chỉ thiếu 100 huyết không đến. Đi lên tu bổ cái binh. Muốn dựa vào thánh vật chi khiên đem huyết trở về đầy. Ai nghĩ đến cứ như vậy bị vây ở tại chỗ. Cái gì cũng không nhúc nhích được. Chỉ có thể phùi. Trông coi huyết điều một chút xíu giảm xuống. Xem như là miễn cưỡng có thể cho chính mình ném cái đèn lồng chống đỡ huyết. Lượng máu đã thay đổi tàn. Kalista nhanh lên giao một trị liệu cho hắn bắp máu rồi cửa. Nhưng những thứ này lượng máu không chống đỡ nổi hắn một cái mạng. Phổ cập khoa học, Kailin bị động hiệu quả là mỗi công kích 6 dưới. Đệ 7 dưới biết bể đầu. Về kép cái cặp, e lưới dây phát động bể đầu hiệu quả. Là coi là quá mức bể đầu. Không đưa vào bị động số lần bên trong. Mắt thấy cầm cố 1 giây muốn kết thúc. Kailin ở một cái bị động bể đầu sau đó nhận một e kỹ năng lưới dây. Đánh tới Thresh trên người. Bị Kailin e chung. Cũng là có thể phát động bị động bể đầu. Đồng thời công kích khoảng cách gấp bội. Biến thành 1300 mã. Thân thể lui về phía sau đồng thời. Lại là một cái bể đầu xuất thủ. Phối hợp Rai xuất thủ lần nữa một cái quy kỹ năng. Làm cho Thresh chỉ còn vài chục điểm máu. Sau đó Rai dừng tay. Kailin tiến lên mấy bước nhắm ngay bị e kỹ năng chậm lại Thresh bắn một phát đoạn hồn. Trực tiếp làm cho âm trầm hồn khóa giám ngục trường trưởng hóa thành một đống ma chơi lam quang. Thresh trước sau 4 giây, hoàn toàn bị giam cầm ở rồi tại chỗ. Từ Rai cầm cố đến Kailin cái cặp, rồi đến Rai cầm cố. Ăn hai người nguyên bộ bạo phát, mệnh tang tại chỗ. Lúc đó cây ca cao mãn bình màn đều ở đây soát hắn rác rưởi. Hỏi hắn vì sao không tránh. Vì sao không sớm một chút chợt hiện. Liền đứng như vậy bị người ta đánh chết tươi cây ca cao đang nhìn mình đôi chiêu. Tốc biến châm lửa. Lăng Lăng không nói gì. Hắn một mực vỗ tốc biến. Muốn nói duy nhất có thể tránh chính là trên đường Rai VK cùng Kailin cái cặp trong lúc này gian. Hắn hơi chút di chuyển vị trí một cái đoạn ngắn. Đại khái là móng tay như vậy điểm khoảng cách. Hắn là muốn rời nữ cảnh sát cái cặp phạm vi. Đáng tiếc không thành công. Lúc đó hắn lượng máu tương đối kiện khang. Còn có chừng 2/3 đâu. Cũng không còn nghĩ đến phải đóng chợt hiện. Người nào 2/3 huyết liền giao chợt hiện. Làm tốc biến không cần tiền a không nghĩ tới. Cứ như vậy bị hai người quy định sẵn tại chỗ. Tươi sống a chết. Trước sau ước chừng ăn Kailin 3 dưới bể đầu. Đương nhiên, cuối cùng sợi huyết hắn là có thể giao chợt hiện. Nhưng này không có ý nghĩa. Kailin kỹ năng hàm tiếp thật tốt quá. Chính là thừa dịp cầm cố muốn kết thúc lúc ném e kỹ năng giảm tốc độ. Làm cho hắn trực tiếp buông tha trị liệu. Dù cho nhanh, Kailin cũng mấy bước là có thể đuổi kịp hắn. Hơn nữa, Rai rõ ràng đang để cho đầu người về phía trước rồi mấy bước. Đoạn hắn đường lui, cố ý lưu hắn cuối cùng chút máu không giết. Cây cacao ở trong lòng cảm thán. Hai người này phối hợp hầu như hoàn mỹ. Tả hữu phong tỏa, đoạn hậu lộ, khống chế kỹ năng hàm tiếp phi thường lưu loát. Cầm cố, ràng buộc, cầm cố, giảm tốc độ. Chính mình căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Hai người này nhất định luyện qua vô số đêm a. Lẽ nào cái này Kailin thêm Rai là hai người đại chiêu? Cây cacao càng nghĩ càng thấy được khả năng. Nếu không, người nào dùng Rai phụ trợ a, người nào dùng Kailin S a. Trong lòng đề phòng, cái chuôi này phải cẩn thận chút, không thể khinh thường. Tuy là Kailin hiện tại không được, nói không chừng đối phương còn có cái gì đại chiêu đâu. Trên thực tế, hai người này một lần cũng không còn luyện qua. Cái này là lần đầu tiên thử tay nghề. Đây hoàn toàn là giữa cao thủ một loại ăn ý. Một loại đứng đầu thao tác. Không hề nghi ngờ, hai người đều là tuyệt đối cao thủ. Nhưng ở giữa như trước có một khuyết điểm nhỏ. Để cho hai người rất không hài lòng. Không đích điện tử hợp thành âm vang lên. Vừa mới không có phối hợp tốt. Ta bắt đầu tay sớm. Làm cho hắn động, lần sau liền thuần thục. Hạ Tân trả lời, chờ ngươi về kép nhiều hơn mấy cấp, cầm cố thời gian lâu, là đủ rồi, 1 giây quả thực thiếu. Ân, vẫn phải là trước thêm quy, ta làm phụ trợ, ổn định cường khống, dường như chúng ta nhóm này hợp không kém. Hai người đè ép sóng tuyến, trụ dưới đem Kalista đánh cho tàn phế. Bước Kalista lui lại trở về thành. Hai người lúc này mới song song trở về thành. Hạ bộ áp vế tương đối thành công. Hoàn toàn là đè nặng đối phương đánh. Trong lúc Azer lại bị ganh một lớp. Tử trận, Linh hỏi một câu. Làm sao ra? Trước nhãn thạch, vẫn là 5 tốc độ bơi. Thanh minh trước, ta sẽ không phụ trợ. Ta chỉ có thể bắt hắn làm đường giữa đánh. Bơi khả năng mang vỡ cái khác đường. Trước đây hắn đều là Soraka đi theo Hạ Tân cái mông phía sau. Không có đi đâu cả. Lúc này cũng liền xem ván này tương đối trọng yếu. Vừa muốn lấy bơi, Hạ Tân trả lời. Không phải, ta có cái càng ý tưởng hay. Ngoặc kép chấm than. H-E-I-Yang-E gạch nối dấu lớn. 4606. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.